cầu hân hân hoan chúc nhau mùa lành bạn bè tôi xiết tay ấm nồng chào mùa đã sang ngàn hoa khoe sẵn rộn ràng chờ đón tân niên trong tay bề mặt thời gian trôi qua yêu thương biết bao kỷ niệm bầu trời cao ánh sao hy vọng và tay nắm tay lời ca vang mãi rộn ràng cả thế giới nhớ mơ ra tìm về ngày âu thơ tôi mong những hoa ước rơi mãi tràn nhiều lần ta ước mơ hai sao trên trời lời ca vẫn hát ngày nào từng phút trong nhau tình yêu. Nhạc câu hát hân hoan chúc nhau mùa lành bạn bè tôi xiết tay ấm nồng chào mùa đã sang ngàn hoa khoe chờ đón tân niên trong tay mẹ bà thời gian trôi qua yêu thương biết bao kỷ niệm bầu trời cao ánh sao hy vọng và tay nắm tay lời ca vang mãi rộn ràng cả thế giới nhớ mơ xa về ngày âu thơ tôi mong nhiều hoa vươn rơi mãi tròn nhiều lần ta hãy sao trên trời mong tay thêm lớn từng ngày năm tháng qua đi cách xa vời vời rồi của chúng tôi kỷ niệm gần xa mãi không trở lại chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm yêu thương chặt về ngày nào từng